Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói Diệp Phàm cũng đang ở trong trạng thái gian nan, nguyên thuật thi triển hết, đặc biệt hao phí tình lực. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hắn thực sự là lực bất tòng tâm. Tiểu kiếm màu tím dài hơn 2 tấc, trong suốt như nước, sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo tử quang bay đi, cắt đầu 3 vị nửa bước đại năng xuống. Ầm một tiếng, Diệp Phàm và Vương Đằng va chạm một trận, giống như 2 chiến thần đối đầu, thần quang mênh mông cuồn cuộn đẩy lui cả nhân vật cấp bậc đại năng. Song phương đánh giết tới đỏ mặt rồi. Tiếng sét rung trời truyền ra, rất nhiều cao thủ từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực cường đại, nhiều người vây công hắn như vậy, căn bản là hướng về phía lục đồng trong tay hắn không dứt. Huống chi, trong đó có cả nhân vật cấp thánh chủ, tù sĩ đáng sợ như vậy, có uy hiếp quá lớn đối với hắn, mỗi một kích đều có thể khiến hắn tàn nát. Yêu đế cửu trảm, thần thương! Bàng Bác lại hét lớn, hai mắt hắn bừng lên ngân quang, bắn ra 2 con chân long màu bạc, quấn quanh một cây ngọc màu màu đỏ, dài 3 tấc, chém giết một vùng, đâm tới tận căn nguyên của người ta. Một vị đại năng định tập kích Diệp Phàm thét lên thảm thiết, mi tâm bị bổ trúng, vỡ ra một cái khe, không thể khép kín lại được nữa. Yêu đế cửu trảm, mỗi một đòn đánh ra đều kinh thiên động địa, khiến quỷ thần kinh khiếp, mượn dùng lực lượng tiên quang tạo thành thực lực khủng bố vô cùng. Ngay cả đại năng bị chém cũng đều không chịu nổi. Phụt một tiếng vang nhỏ truyền tới, đầu người kia vỡ ra, hóa thành một đám tương hồ, chết không thể chết hơn được nữa. Mọi người chung quanh đều sờn tóc gáy, ánh mắt nhìn về phía Bàng Bác có vẻ kinh hãi khó tin. Thành đế mới vừa chết đi, thần uy khó dò mà lúc này lại có người thi triển đại thuật này, làm người ta không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Diệp Phàm được Bàng Bác trợ giúp phá tan chiến giáp màu vàng, dùng viên thái cực hoàng kim hộ thể, liều chết xông ra, dùng 9 cổ tự của trong đạo kinh đánh ra về phía một vị đại năng, từng luồn tiên quang từ trong hồ bay ra. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, cửu tự xoay tròn trấn áp hắn trong tiểu thế giới, sau đó hóa thành một đống tro tàn. Đi! Diệp Phàm thét lớn, chém giết xuống dưới chân núi. Địa phương này tuyệt đối không thể ở lâu, dù bên trong hóa tiên trì có thể còn có mảnh vỡ của đế binh. Nhưng lục đồng đã tới tay, hắn trở thành đích ngắm của bọn họ. Nếu như không rời khỏi đây, thì tuyệt đối sẽ chết nơi này. Giết, giết chết không tha. Tiếng hét bây giờ đình tai nhức óc vang lên. Bọn họ vọt đi như bay, mở một con đường máu, chạy xuống dưới chân núi. Chạy đi đâu? Vương Đằng khống chế chiến xa màu vàng đuổi theo phía sau. Các cường giả khác cũng không ngừng chặn giết. Đây là một con đường nhuốm máu. Diệp Phàm chống lại Bắc Đế, Bàng Bác cũng dũng mãnh phì thường. Yêu đế cửu trảm xuất hiện, hợp nhất với cửu thần binh, đại sát tứ phương. 9 khối ngọc binh, tuy rằng đều rất nhỏ nhắn, nhưng lại là thần binh vương giả, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, khiến mọi người cùng dai phải lùi lại cả. Diệp Phàm cũng thấy chiếc chiến xa màu đen này đứng ở trên đó, đồng thời cầm đà thần tiên trong tay, trên đầu có vạn vật mẫu khí đỉnh lờ lửng, quét ngang trừ cường. Đây là một con đường nhuốm máu, cường địch quá nhiều, giết mãi không hết. Bọn họ càng người nhuốm máu, đi tới chân núi. Trên đường có không biết bao nhiêu thi thể ngã xuống ngay. Nhưng Bắc Đế quá cường đại, không chế chiến xa màu vàng đuổi sát, còn có một số cường giả cấp thánh chủ đuổi giết. Tình trạng của bọn họ đúng là không tốt mấy. Ta thấy các người còn có thể trốn đi đâu. Bắc Đế tuyệt đối có thể tự tin như vậy. Chỉ cần ra khỏi địa phương này thì nguyên thuật của Diệp Phàm không còn đất dụng võ nữa. Bên cạnh có một thiết côn đèn nhánh phang xuống, hầu tử xuất hiện, hỏa nhãn kim tinh cầm ra tay hùng bình vô tận, gần như đánh sụp cả thiên địa. Một con của hắn vung lên đánh đến chiến xa màu vàng, suýt nữa đánh bay cả Vương Đẳng xuống, công kích vô cùng mãnh liệt. Áp lực của Diệp Phàm liền nhẹ đi không ít, chuyên tâm đối phó với những cường giả đáng sợ khác, liều chết xông ra ngoài. Nhưng tới nơi này thì bọn họ cũng không dùng được rồi, tiền quang không thể dùng nhiều hơn nữa. Đột nhiên Long Huyệt cách đó không xa bay ra một luồng sáng tím, một con tiểu xà vọt ra, tuy chỉ dài có nửa thước, nhưng thông linh trong suốt. Phía sau còn có một đám đại nhân vật truy kích. một sinh linh do mộng huyễn thần tủy sinh trưởng ra. Đây là tiền trần vô giá, khiến đám nhân vật cao tuổi đỏ mắt, tất cả đều đuổi theo, ngay cả những người đang vây công Diệp Phàm và Bàng Bác cũng bị kiềm hãm, thi triển thần thông cướp đoạt. Cửu thần binh cùng chấn động, Diệp Phàm dùng hết khả năng thu thập tiền quang tiến vào trong cơ thể của Bàng Bác, khiến cho hắn thúc giục thần binh vương giả chém ra ngoài. Đây là một loại uy thế khiến người ta sợ hãi, cửu thần binh đều xuất hiện, đan vào nhau thành một tấm thần võng mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát khiến phía trước sụp đổ. Tiểu xà màu tím kia bị thần binh vương giả giam cầm, lập tức sau đó bị Bàng Bác cầm trong tay. Hai người đúng là trong hoàn cảnh tối kỵ, chiến quả quá nhiều khiến người ta đỏ mắt, chỉ sợ hầu hết mọi người đều muốn giết họ. Đột nhiên, Thái Hoàng Kinh run rẩy, lực công kích vô cùng tỏa ra, uy áp cực đạo cũng tràn tới, trấn áp về phía bên này. Ngay cả nơi này là một vùng tiên thổ cũng không chịu nổi, đại địa sụp đổ, mọi người đều cảm thấy như tận thế tới nơi như vậy. Ánh xanh lóe lên, sương mù hỗn độn tràn ra, Khổng Tước Vương và Xích Lòng Đạo Nhân tế ra binh khí của Yêu Đế chống đỡ Thái Hoàng Kinh, hóa giải tình thế nguy hiểm. Năm người Diệp Phàm chém giết đẫm máu đi về phía trước, địa phương này rất nguy hiểm, ở lâu thêm một chút là lập tức có đại nạn sinh tử, lập tức ập xuống ngay. Dao động mênh mông cuồn cuộn tràn tới như sắp hủy diệt cả vùng thiên địa này. Một kiện đế binh cực đạo xuất hiện, diễn biến ra chư thiên vạn vật muốn hủy diệt tất cả. Mọi người đều cảm thấy trái tim bằng giá, kế thừa bất hủ vốn đã có chuẩn bị, còn có thể đế binh vô thượng khác xuất hiện, ai có thể chống nổi chứ? Thượng cổ thôn thiên ma quán tỉnh giấc, diễn biến trong một hố đen, bảo bình đáng sợ chìm nổi trong đó. Lão mổ ra tay, chặn được một kiện đế binh khác, đồng thời truyền tống đám người Lữ Tử Hạo, Ngô Trung Thiên ra ngoài loạn quân, để bọn họ rời khỏi chỗ thị phi này. Mỗi một thế lực lớn đều đã điên cuồng rồi, đã xuất hiện bốn thành đế binh, chỉ sợ còn có hai kiện nữa. Nhiều đế binh như vậy đúng là việc chưa từng có trong 10 vạn năm qua. Vùng tiên thổ này cũng sẽ bị đánh nát, hóa tiền trì sẽ không thể tồn tại được, tất cả tiền trần đều sẽ mất sạch. Mọi người kinh sợ, không thể ở lâu tại địa phương này, không có đế binh thì chỉ có nước chết. Trận đấu giữa các truyền thừa bất hủ sắp sửa hoàn toàn đánh tan hóa tiên trì và long huyệt vạn cổ. Bên này, cách đó không xa, Cư Tử Nguyệt vung bàn tay ngọc, truyền âm cho Diệp Phàm và Bàng Bác, hướng dẫn bọn họ chạy trốn. Đây là con đường do Cơ Gia khống chế, nắm chặt trong tay. Cư Tử Nguyệt mang bọn họ thuận lợi thông qua, thoát khỏi chiến trường hỗn loạn. Rất nhanh, bọn họ đã gặp Nguyên Thần, Khương Hoài Nhân và Lý Hắc Thủy ở bên ngoài, cũng là cùng nhau chạy trốn, muốn rời khỏi vùng tiên thổ đẫm máu kia. Tiếng cười lạnh truyền tới, hai vị đại năng cùng nhau đi tới, đứng trên một ngọn núi cười lạnh, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Chờ các người đã lâu rồi, hôm nay không có long lực, không có hóa tiên trì, ta xem người còn mượn lực vào đâu nữa. Ánh mắt của hai người này đầy âm khí, tràn ngập sát khí. Âm Dương Giáo, lại là các ngươi. Diệp Phàm cả giận. Hai người bức tường bước tới, nắm giữ tất cả trong tay. Nguyên thuật ở bên ngoài vô dụng, bọn họ cũng không phải sợ hãi. Thần là đại năng, pháp lực vô cùng, tuyệt đối có thể giết chết đám người kia. Phía sau có truy binh, phía trước có đại năng ngăn cản, tình thế phi thường nguy cấp. Diệp Phàm thử điều động lực lượng trong lòng thần lĩnh nhưng rất gian nan. Ta tới đây. Hai mắt của Cơ Tử Nguyệt lóe lên, ẩn chứa linh khí kinh nhân, ngồi xếp bằng trên không trung. Đạo của ta là mượn lực lượng của thiên địa. Một vùng tiên quang bay tới chìm sâu vào trong cơ thể của nàng, sau đó đưa thẳng vào thiên linh cái của Diệp Phàm. Đây là loại thể chất gì? Mọi người đều kinh hãi, nói mượn lực của thiên địa là mượn được luôn. Diệp Phàm lập tức cảm thấy tràn ngập cảm giác cường đại, không nói gì thêm nữa mà đánh về phía trước, thi triển ra dị tượng của thánh thể. Thiên địa đều phát ra tiếng u u rung động khắp nơi. Hắn mượn cửu thần binh của Bàng Bác, đứng trên chiến giáp màu đen vương giả, xông thẳng về phía trước. Lúc này hắn có chiến lược đại năng, lại huy động thần binh vương giả, có thể nói là vô địch đồng giai. Dị tượng tỏa ra, vương binh đánh tới, lực sát thương như vậy khiến người ta xem đều kinh sợ. Đừng nói tới hai vị đại năng đang trong chiến trường. Diệp Phàm cầm một cây ngọc kích phóng đại trong tay, bổ sống một vị đại năng, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đối phương bị bổ thành hai nửa, chết không thể chết hơn được nữa. Dị tượng thi triển ra, không chỗ nào không thể phá nổi. Cùng chiến xa màu đen ập tới, khiến một gã đại năng khác biến thành một đám máu tươi, ngay cả thét thảm cũng không thét nổi. Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt tái nhợt, mạnh mẽ mượn lực lượng của thiên địa như vậy, hiển nhiên khiến nàng phải trả giá khá lớn. Nàng ho nhẹ một tiếng, khóe miệng trào máu. Tử Nguyệt, người không sao đấy chứ? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không sao. nàng ta còn cười khúc khích, thúc giục mọi người mau chóng chạy đi, rời khỏi vùng hiểm địa này. Mọi người phi độn nhanh chóng thoát khỏi tử địa, đang sắp rời đi. Đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi, con đường này không thích hợp. Lý Hắc Thủy lại nói, đây là trực giác của bản năng, con đường này đúng là không ổn. Diệp Phàm bỗng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, không thấy tiếng chim hót, không có tiếng thú rống, tất cả đều rất im ắng. Đột nhiên từ vùng núi rừng này vọt lên một đạo ô quang, tụ thành một cái bảo bình màu đen trên bầu trời, nặng nề di động, lờ lửng nơi đó. Một góc trận văn không toàn vẹn của đại đế, bảo bình khổng lồ trên bầu trời kia rất giống Thồn Tiền Mà Quán, đây là trận văn của độc nhân đại đế. Là bọn họ lại ra tay. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía trước. Người đang nói Lý Tiểu Mạn sao? Nàng ta không tuyệt tình đến thế chứ? Diệp Phàm lại nói, không sao, tuy rằng là trận văn của đại đế, nhưng bọn họ không thể phát huy một phần vạn uy lực, không quá lợi hại, chúng ta còn có đường sống. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt, còn muốn đi sao? Một tiếng cười lạnh truyền tới, người bảo vệ của Hoa Vân Phi xuất hiện, đứng bên trong trận văn, khoanh tay nhìn lại vô cùng hờ hững. Xa xa có một nữ tử áo trắng đang đứng trên đỉnh núi, lặng lặng chú ý tới tất cả mọi chuyện bên này. Thành niên, thật sự muốn nhờ vào lực lượng mà vô địch thiên hạ sao? Trên đời này có rất nhiều người khắc chế được người đấy. Ở bên kia có một lão già xông ra, đúng là giáo chủ Âm Dương Giáo, Dương Chiến. Lại một tiếng hừ lạnh truyền tới, Tiêu Thái Sư xuất hiện ở phương đông. Phía tây vang lên một loạt bước chân, hai thế lực lớn của Đồng Hoàng là Tử Phủ và Vạn Sơ Thánh Địa cũng có đại năng xuất hiện ngăn trở ở nơi đó. Một cây đại kỳ hoàng kim phần phật tung bay, hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên cũng đứng ở phía trước. Có rất là nhiều cừu gia của Diệp Phàm đã tới, tập trung ở nơi này. Quả thực đây là một tử cục, không có đường để hắn trốn chạy. Không biết lần này hắn sẽ xoay sở như thế nào đây. Một góc trận văn không trọn vẹn của đại đế vây khốn đoàn người Diệp Phàm. Một đám đại địch như hổ rình mồi, sát khí dày đặc, vây quanh mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Bất kể là phương nào cũng đều là địch thủ vô cùng cương đại. Lúc này, bọn họ đã lâm vào tình thế nguy ngập, căn bản không thể thoát ra. Bàng Bác cứng rắn nhìn nữ tử áo trắng phía xa xa. Hắn không thể lý giải tại sao Lý Tiểu Mạn lại tuyệt tình như vậy, ngay cả bạn bè cũng có thể ra tay sao. Gió thổi cỏ cây xa xa cuồn cuộn bay lên từ trên núi xuống. Những cánh hoa dại lướt qua góc áo, Lý Tiểu Mạn đứng trên đỉnh núi không nói một lời. Bạn ư? Lữ Tử Hạo nhíu mày, tình hình hiện giờ rất là không ổn. Đối mặt với đám địch nhân cường đại này, lại bị nhốt trong đế văn, căn bản là không có hy vọng sống sót. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, đệ đệ của ta chết không nhắm mắt, báo mộng cho ta nghiền xương cốt của ngươi thành tro, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi. Dưới cây đại kỳ hoàng kỳ, một nam nhân trung niên rất là hùng vĩ, bây giờ mái tóc hoàng kim dài tới thắt lưng, chính là cao thủ hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên, bên cạnh còn có một vị đại năng đang đứng. Trong đế văn này, ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Sắc mặt của giáo chủ Âm Dương Giáo rất lạnh lùng nói, tên oát con, người chết không có chỗ đất chôn đâu. Đại năng của Vạn Sở Tử Phủ cũng lộ sát khí, thánh tử của bọn họ chết cũng thôi đi, ngay cả thánh chủ cũng tử thương, tổn hại bên trong Vạn Long Trảo. Bên kia, người bảo vệ của Hoa Vân Phi lộ nụ cười thầm trầm, vận chuyển thần nhãn nhìn thẳng vào căn nguyên của Diệp Phàm, không nói nhiều lời. Đám lão giả khốn kiếp các ngươi, ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm lại tới chọc chúng ta sao? Bàng Bác căn bản chẳng hề sợ hãi, hung hung hổ hổ mắng ngay. Một đám nhãi già. Diệp Phàm cũng phun ra một câu. Trên trán của giáo chủ Âm Dương Giáo, đám người đại năng của Tiêu gia đều nổi gần xanh, chưa từng bị người nào mắng như vậy, lập tức thúc giục người bảo vệ của Hoa Vân Phi. Động thủ đi. Người bảo vệ cấp thánh chủ kia cười âm trầm, bước từng bước về phía trước, vận chuyển trận văn không trọn vẹn, vây giết mấy người bên trong. Đi theo ta, đi bên này nhất định có thể phóng ra. Cơ Tử Nguyệt nói, y phục màu tím của nàng phất phơ, nhẹ nhàng giống như là một tinh linh. Mày ngài hơi nhíu lại, dẫn bọn họ tiến về phía trước. Bảo bình khổng lồ trên bầu trời chấn động, tỏa ra những luồng sáng đen lớn, cả ngàn vạn đạo dày đặc xuống như mả mưa. Phụt một tiếng, Cơ Tử Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương, tỏa ra thần quang lấp lánh, vội vàng rút lui. Nếu không phải có bí bảo hộ thể, thì một kích vừa rồi đã khiến nàng thành bột mịn rồi. Đừng có xông loạn. Diệp Phàm kéo nàng về phía sau lưng, tê ra vạn vật mẫu khí đỉnh, lờ lửng trên đầu. Không phải không có đường, nhưng vẫn phải mạnh mẽ xông qua mới được. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói, nàng có chút nghiên cứu về đạo văn, nhìn ra sinh lộ duy nhất. Bị nhốt trong thần trận của đại đế, còn muốn sống, đúng là si tầm vọng tưởng, dãy giụa trước khi chết, ta rất thích nhìn cảnh này đó. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi cười lạnh lạnh. Thật sự không có cách nào sao? Bàng Bác tế ra cửu thần binh, nhưng cũng không dám làm loạn. Ta có mấy khối ngọc thạch do Hắc Hoàng lưu lại ở đây, khác rất nhiều là trận văn của Vũ Thủy Đại Đế. Tuy không trọn vẹn, không đủ 1/3 chiến văn đế, thế nhưng Diệp Phàm vẫn âm thầm truyền âm nói cho mấy người kia biết. Vậy là đủ rồi, ta đã nhận ra sinh lộ duy nhất, chúng ta có thể mượn sức ngọc thạch mà đi thông qua đó. Cơ Tử Nguyệt tràn ngập tin tưởng, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Ngọc thạch vang lên khe khẽ, Diệp Phàm tiến tới trước, vùng chúng lên theo những quỹ tích huyền diệu trong hư không. Chúng là những mảnh vỡ của ma sát trận đại đế cổ, và vừa xuất hiện đã tạo ra dị tượng kinh thiên động địa, chấn kiếp quỷ thần. Đây là một đòn sát thủ của Diệp Phàm, vốn không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra, nhưng hôm nay bắt buộc phải dùng tới rồi, không thể không tận dụng. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một nhịp thở, ngọn núi phía trước đã bị đánh tan, đại điện đốn xuống, vòng trời bị hủy diệt, sinh lộ duy nhất được đả thông, xuất hiện một thông đạo không gian đáng sợ. Đi nhanh! Diệp Phàm đi trước mở đường, lao vọt ra bên ngoài. Những hình bóng lóe lên như Cơ Tử Nguyệt, Bàng Bác, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân cùng nhau chạy ra, mượn mảnh nhỏ sát trận của đại đế thoát khỏi tuyệt địa. Sinh lộ này chỉ mở ra trong nháy mắt, bảo bình đen nhánh trên bầu trời lập tức tỏa ra ngàn vạn đạo ô quang, hoàn toàn bao phủ con đường đó, phá hủy tất cả. Mọi người phía xa xa biến sắc mặt, không ngờ nổi bọn họ có thể trốn thoát, đây là một biến cố không hề nhỏ. Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả trận văn của đại đế cũng bị phá mất rồi. Trên người của ngươi đúng là có không ít bí bảo. Giáo chủ của Âm Dương Giáo là nhân vật lão làng, lập tức phản ứng rất nhanh chóng. Diệp Phàm và Bàng Bác dùng thần binh vương giả đối kháng với hắn, nhưng đều bị đánh bay, phun ra từng ngụm máu tươi. Nhân vật đã sống 3.000 tuổi này, pháp lực vô biên, mượn lực lượng của thiên địa. Cơ Tử Nguyệt kêu khẽ, giống như tiên tử áo tím, toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết, ngồi xếp bằng trong không trung, truyền từng luồng thần lực cho Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thi triển ra dị tượng, bảo hộ tất cả mọi người, lại được Cơ Tử Nguyệt truyền pháp lực, thực lực tăng vọt lên. Diệp Phàm vung đả thần tiên, đánh bay một vị đại năng của vạn sở tại chỗ, mãnh lực phá vạn pháp, đánh nát pháp bảo của đối phương, làm thần thức cũng bị thương nặng. Thằng nhãi con, hôm nay ngươi phải lưu tính mạng lại đây. Từ phủ đại năng bước tới, dáng hổ lồ màu đen từ trên trời xuống, giống như một hố đen hút Diệp Phàm vào bên trong. Phá cho ta! Diệp Phàm thét lớn, vùng cửu thần binh của Bàng Bác nghịch thiên xông lên, đánh hổ lồ đáng sợ này thủng tới 9 lỗ. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi ra tay, sử dụng phi tiền lực, linh hoạt sắc bén vô cùng, đánh lén phía sau lưng, khiến cho đám người Diệp Phàm chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, văng ra một đoạn xa. Cùng lúc đó, nhân vật cao tuổi của Âm Dương Giáo cũng ra tay, giơ tay nhấc chân là có thể có pháp lực tỏa ra sâu như biển. Ngay lập tức, như đưa bàn tay lên trên bầu trời, áp xuống phía mấy người ở phía dưới. Diệp Phàm tấn công với chiến xa vương giả. Chiến xa màu đen chấn động mãnh liệt, âm âm giống như tiếng sấm. Ô quang bắn ra 4 phía, nhưng không thể phá được, suýt nữa cũng rơi xuống đất. Nhân vật cao tuổi còn đáng sợ hơn cả đại năng, không thể đối chọi chính diện được. Lúc này, bọn họ lại lâm vào hiểm cảnh, bị vây khốn lại đây. Mấy vị đại năng lần lượt ra tay, thủ đoạn linh hoạt, sắc bén tới đáng sợ. Cơ Tử Nguyệt lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, ngồi trên hư không. Mượn lực lượng của thiên địa khiến nàng phải trả giá rất lớn, không thể kiên trì đâu được nữa. Thế này không phải là biện pháp. Lý Hắc Thủy lo lắng, không thể đột phá ra ngoài thì nhất định bọn họ sẽ phải chết. Diệp Phàm dùng khí tức toàn thân, bắt đầu thi triển dị tượng, hy vọng có thể hợp nhất uy lực của chúng, tạo thành dị tượng cuối cùng của thánh thể cho giáo chủ Âm Dương Giáo một kích chí mạnh. Chúng ta đều hóa thành dị tượng, liên kết làm một thể. Bỗng nhiên Bàng Bác thét lớn. Lục Trường hắn suýt nữa bị lão yêu vương đoạt xá, thần niệm bị nhốt trong thức hải nhiều năm, dưới sự cứu viện của Diệp Phàm và Hắc Hoàng mới thoát vây, nhưng lại nhận được nhân họa đắc phúc, có được rất nhiều truyền thừa. Đây là một loại bí pháp cổ xưa, có thể ngưng kết dị tượng với người khác, khiến cho uy lực tăng vọt, phi thường đáng sợ. Bàng Bác truyền âm nói bí mật này cho những người khác rất nhanh, sau đó bọn họ đều bắt đầu hành động. Diệp Phàm thi triển ra những dị tượng mạnh nhất của mình. Tiên lâm cửu trọng thiên xuất hiện, Bàng Bác liền vọt tới, cầm cửu thần binh hợp thể với tiền vương, hóa thành một loại dị tượng thần võ vô cùng. Dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú xuất hiện, thân thể Ngô Trung Thiên phai nhạt đi, hóa thành núi rừng đất đai, hợp nhất với loại dị tượng này. Khí tức cường thịnh cuồn cuộn, mênh mông tràn ra. Lý Hắc Thủy Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân cũng chia ra, hợp nhất với một loại dị tượng, trở thành thể hiện của một loại đại đạo, sắp hàng đứng bên cạnh Diệp Phàm vô cùng ngay ngắn. Khi ấy Cơ Tử Nguyệt là đặc biệt nhất, cũng cấp thần lực thiên địa cho Diệp Phàm nhiều nhất. Nàng hóa thành một cây thanh liên, ngừng kết với khổ hải kim sắc làm một. Bảy người trở thành một chỉnh thể, Diệp Phàm thi triển ra dị tượng mang uy thế ngập trời, lập tức cường đại hơn rất nhiều lần, vung tay muốn mở ra một con đường máu. Phụt một tiếng, đại năng của Tử Phủ bị vạn vật mẫu khí đỉnh đánh tới, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét lớn truyền tới, một chiếc chiến xa màu vàng đã ập đến nơi. Vương Đằng cầm thiên đế kiếm ở trong tay, bổ xuống quá to, chạy đi đâu. Chiến lược của hắn khủng bố siêu cấp, đại năng bình thường cũng phải nuốt hận mà chết. Vào thời khắc mấu chốt, ai ập tới chặn được. Bây giờ, dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên chấn động, dung hợp với bảng bác, thúc giục cửu thần binh chống lại, phát ra dao động khủng bố ngập trời. Hai người kịch chiến phát ra thần quang vô tận, khiến cho cả bát hoang chói mắt, nơi nơi đều là gió lốc năng lượng. Nhưng Cơ Tử Nguyệt ở bên cạnh Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại chiến như vậy mang lại gánh nặng rất lớn cho nàng ấy, cần phải cung cấp pháp lực mạnh mẽ vô cùng, liên tục bị thương. Giáo chủ Âm Dương Giáo cũng giết tới. Bây giờ một bàn tay to lớn suýt nữa đánh tan Sơn Hà Cẩm Tú. Ngô Trung Thiền phun ra một ngụm máu to, thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt Cơ Tử Nguyệt lập tức trắng bệch. Một đám người cường đại vô cùng lúc này cũng ập tới. Diệp Phàm khó có thể kháng cự nổi. Dù sao, hắn cũng phải thông qua Cơ Tử Nguyệt mượn lực lượng của thiên địa, căn bản không phải là lực lượng của bản thân mình. Đại địch quá nhiều, những người Hoàng Kim gia tộc Bắc Quyền đánh tới, các loại dị tượng của Diệp Phàm chấn động, đánh bay một tên quái vật lồng vàng ra ngoài, nhưng cũng phải lui lại mấy chục trượng. Cơ Tử Nguyệt liên tục hò ra máu tươi. Tử Nguyệt, người không sao chứ? Không sao đâu, đi mau. Nàng tuy nói nàng không bị sao cả, nhưng đôi mắt của nàng đã hơi ảm đạm, lạc từ muốn ngã, tuy vậy vẫn mượn lực lượng của thiên địa. Hợp lại cho ta. Diệp Phàm cắn răng, toàn thân chấn động mãnh liệt, thiêu đốt thánh lực, đưa chín cỗ tự vào trong đạo kinh, ấn vào thân thể, đồng thời hắn chuyển hướng vạn vật mẫu khí đỉnh, công kích ngay một cường giả đang đào tới. Bản thân của hắn nhanh như một tia chớp. Tiểu tử người làm gì còn đường sống, nạp mạng đi. Giáo chủ Âm Dương Giáo rống to, những đại năng khác cũng lao tới, đồng loạt ra tay. Pháp lực bây giờ có thể nói là ngập trời tràn tới, các loại dị tượng của Diệp Phàm đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Hắn dù có cường đại tới mấy, thì cũng không có khả năng chống đối với nhiều địch thủ như vậy một lúc. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, giáo chủ của Âm Dương Giáo để đưa tay rào rõ xét, muốn bắt lấy nó, ánh mắt bừng sáng giống như là trẻ lại càng ngàn tuổi vậy. Đột nhiên hắn thét lên thảm thiết, cả cánh tay bị chấn nát, nửa người trở thành thịt vụn, kêu lớn rồi rút lui. Ngay vừa rồi, hắn nắm được một khối thần nguyên, nhưng lại không mang ra được, ngược lại còn bị trọng thương. Diệp Phàm điều khiển tiên vương Lâm Cửu Thiên, tương đương với hắn và bảng bác đồng thời ra tay. Một thanh tiểu chùy màu lam gõ xuống thật mạnh, đánh cho nửa người rách nát của giáo chủ Âm Dương Giáo hoàn toàn biến thành vũng máu. Giáo chủ của Âm Dương Giáo bay ngược ra, râu tóc dựng ngược, giống giận liên tục. Đã bao nhiêu năm nay, chỉ sợ ít nhất cả ngàn năm hắn không bị thiệt thòi đến như vậy. Chín chữ cổ hợp lại trong thân thể của Diệp Phàm chấn động ra một lực lượng đáng sợ không hiểu nổi. Hắn thét to một tiếng, vùng đạt thần tiên đánh tới. Xoảng một tiếng, đầu của đại năng của Tử Phủ bị đánh nát như dưa hấu, tử thì rơi xuống mặt đất. Cơ Tử Nguyệt ho ra máu, pháp lực như biển bắt đầu khởi động, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Cơ thể của nàng càng ngày càng ảm đạm, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Đi chết đi! Diệp Phàm rống to, các loại dị tượng nổ vang, hợp nhất ngắn ngủi trong phút chốc. Bảy người giống như bảy vị thần pháp lực ngập trời. Một vị đại năng của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên bị đánh tan thây. Thân thể một vị đại năng vạn sơ thủng lỗ chỗ như cái sảng, bị các loại thần quang xuyên qua. Diệp Phàm giống như sáng lập ra một thế giới. Các loại thần quang ngập trời tràn ra, đánh tàn tất cả. Bắc Đế Vương Đằng bây giờ vọt tới, chiến xa màu vàng bị đánh bay. Thiên đế kiếm trong tay hắn bắn ra đốm lửa bốn phía. Thiên nhãn võ đạo bây giờ suýt nữa bị đánh thủng, hắn cũng bị đánh lộn ngược trở lại. Diệp Phàm thấy ánh mắt tràn ngập linh khí của Cơ Tử Nguyệt

bằng không không ai ở nhân gian có đủ lực lượng đối đầu với nó. Hình thể của Diệp Phàm còn chưa bị tiêu diệt, vẫn có thể hành động, bước từng bước về phía trước, có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đây là thể chất cường đại tới bậc nào cơ chứ? Là khối lục đồng xanh, trùng châu chí bảo, nó vận chuyển tiên lực bảo vệ thánh thể. Mọi người đều khiếp sợ, trố mắt nhìn trần trối. Cảnh tượng này thật sự không thể tưởng tượng nổi, quá mức rung động rồi. Từ xưa tới nay, có rất nhiều lời đồn về lục đồng, nhưng không có mấy người có thể nói rõ. Có người nói nó là mảnh vỡ của đế binh, có người lại nói nó là binh khí của thần linh. Nguyệt Đình công chúa giật mình há hốc miệng, đứng trong hư không. Mái tóc đen nhánh như mây trên trời. Bên trên có gài 9 cây trâm, thần châu rủ xuống, lóe sáng trong suốt. Nàng không thể là mỹ nữ thứ hai của Trung Châu, da thịt trắng như tuyết, tóc đen nhánh, đôi mắt như nước, hàm răng trắng tinh, cần cổ thòn nhỏ, dáng người thướt tha, có tư chất chìm xa cá lặn, dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, phong từ tuyệt thế. Là vậy sao? Vị tổ tông của Cửu Lê Thần Triều nhíu mày, đứng thẳng trên trời cao, thúc giục đế binh, thần đồ ép xuống, khiến mặt đất cũng bị lún xuống. Diệp Phàm rút cuộc không chịu nổi nữa, mồm phun ra máu tươi, thân thể lay động. Khối lục đồng này tuy có thể áp chế điều động, nhưng vẫn chưa thức tỉnh, lực lượng bảo vệ hắn cũng có hạn mà thôi. Cùng lúc này, miệng của Cơ Tử Nguyệt cũng tràn máu, sắc mặt tái nhợt, nước thần tuyền uống vào cũng nhuốm máu mà tràn ra, bị áp chế rất đáng sợ. Cửu Lê Đầu được xưng là có thể luyện hóa tất cả, bên trong ẩn chứa 3.000 đại thế giới, là đế binh vô thượng tại nhân gian, không gì không giết nổi. Lúc này, uy áp mênh mông cuồn cuộn tràn ra, đủ để đánh chết vô số cao thủ. Chính là nhờ côn lục đồng tồn tại, cho nên Diệp Phàm mới tránh được một kiếp, không trở thành trò bụi. Khôi lục đồng này đã tỉnh giấc sao? Có rất nhiều người ở phía chân trời đều kinh sợ. Phụt một tiếng, một số tù sĩ ở cự ly quá gần, dưới dao động đáng sợ của đế binh, cũng chỉ có hừ một tiếng, thân thể lập tức bị đánh thành tro. Ngay cả thân thể của một vị đại năng cũng xuất hiện 100.000 vết nứt, rống lớn một tiếng, tàn nát dưới uy áp của cực đạo. Lúc này, mọi người càng thêm khiếp sợ. Thứ này không phải là thứ con người có thể đối kháng được. Rốt cuộc, Diệp Phàm cũng bị rút khỏi mặt đất, bị Cửu Lê Đầu thu vào bên trong. Bây giờ, vực ma lục đồng tràn ra, bảo vệ hắn không bị giết, nhưng vẫn chưa thể bị hắn sử dụng. Tới giờ phút này, thì bất cứ ai cũng đều phải tuyệt vọng, bị đế binh cực đạo trấn áp, trọn đời cũng khó có thể thoát đi, căn bản là không có một tia hy vọng, trừ phi là chứng đạo thành đế. Dùng tâm dẫn động khối lục đồng, đây là chí bảo của Trung Châu, trường tôn vạn thế, vạn kiếp bất diệt, có thể trấn áp chết cả tiền nhân, đừng có bỏ cuộc. Cơ Tử Nguyệt ho ra máu, thúc giục pháp lực, mượn tiên quang trong tiên địa nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tử Nguyệt, ngươi đừng thúc giục pháp lực nữa. Diệp Phàm kinh hãi, tình huống của Cơ Tử Nguyệt đã không tốt rồi, trên mặt không còn chút máu, nhưng vẫn cố gắng như trước. Không sao đâu, nhất định có thể thoát ra, đế binh cực đạo cũng không thể giết chúng ta. Nàng yếu ớt nói ra, đôi mắt dưới hàng mi dài đã không còn chút ánh sáng, mất đi linh khí ngày xưa. Ta tới là được. Diệp Phàm thét lớn, mạnh mẽ kéo Cơ Tử Nguyệt về phía sau, không cho nàng tiếp tục hao tổn mệnh quyền của mình. Ong một tiếng, Cửu Lê Đầu run rẩy, dao động mênh mông như biển tràn ra, khiến thổ địa trong phạm vi ngàn dặm phía dưới bị chấn thành bột mịn. Nếu không phải đám tù sĩ vừa rồi đã kinh sợ rút lui thì không ai có thể sống sót. Dù là như vậy thì vẫn có không ít người ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng, mà hình thân câu diệt. Trong đó bao gồm cả 10 nửa bước đại năng, 3 vị đại năng không chịu nổi uy lực của đế binh cũng hình thần suýt câu diệt. Diệp Phàm kêu to, miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. 5 người bàng bác ở trong dị tượng khác cũng thống khổ gầm nhẹ, tất cả gần như vỡ vụn. Tuy rằng khối lục đồng cũng tỏa ra, vực ở trên người mười mấy người kia, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là thánh thể, bị tổn thương càng nặng hơn. Cánh tay phải của Ngô Trung Thiên đổ tung, huyết nhục và xương trắng lộ ra dày đặc, bị chặt đứt từ đầu vai trở xuống, da thịt ở những đời khác cũng nứt nẻ cả ra. Lý Hắc Thủy hét thảm một tiếng, nửa người rách nát, gần như bị đánh tan. Uy lực của đế binh cực đạo chỉ thấm vào một tia cũng khiến người ta không thể đối kháng. Máu tươi lại bắn ra, Liễu Khấu toàn thân đầy mồ hôi máu. Suýt nữa, hắn bị một tia đế uy chém ngang lưng. Nếu không phải có Diệp Phàm đỡ cho hắn, thì hơn phân nửa là hắn đã chết rồi. Ngay cả như vậy, thì đầu vai của hắn cũng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bụi phấn rời xuống mặt đất, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Khương Hoài Nhân kêu thảm thiết, lục phủ ngũ tạng bị đánh xuyên qua, không có gì còn lại ngoài cái đầu. thân thể bị hủy không còn gì hình dáng, suýt nữa bị đánh chết tươi. Thể chất của Bàng Bác gần với Diệp Phàm nhất, nhưng cũng phải rống giận. Hắn suýt nữa bị chém thành hai nửa. Binh khí thần đình cấp thánh chủ của lão yêu vương trước kia định đoạt xa hắn, lại đánh thành bột mịn, nhận cái chết thay cho hắn. Mặc dù lần như vậy, nhưng hắn vẫn suýt nữa bị chém làm hai đoạn, huyết nhục cả người mơ hồ, cựu thần binh cũng ảm đạm xuống hẳn, có thể vỡ nát bất cứ khi nào. Diệp Phàm kinh sợ, tên nguy hiểm trong sớm tối, vẹn vẹn chỉ chút chấn động như vậy lại khiến cho hắn thoát ly khỏi dị tượng, bước một chân vào quỷ môn quan. Tình huống của cơ tử nguyệt là nguy hiểm nhất, mới vừa trọng thương đã không thể trông đỡ nổi. Lúc này, dưới đây uy đã rơi vào ranh giới sinh tử, suýt nữa bị đánh nát ngay. Diệp Phàm kêu lên đau đớn, giúp nàng chặn một tia dao động kia, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng cũng giúp nàng tránh được một lần tử kiếp này. Đương nhiên, đó cũng không phải là vì hắn đủ cường đại để chống lại cửu lê đồ, mà bởi vì bích quang của khối lục đồng đã tràn ra có khả năng chống lại uy lực của đế binh. Lực lượng tràn vào chỉ có một tia với nhau. Trên bầu trời, ánh mắt của lão già thân sắc lạnh lùng kia lóe sáng, thúc giục cửu lê đồ. Đại thiên địa lại chấn động một lần nữa, muốn thủ lấy Diệp Phàm. Phá cho ta! Diệp Phàm thét lớn. Thành liền trong khô hài của hắn cắm rễ lên lục đồng. Lúc này, suốt cuộc cũng đã có một tia liên hệ với hắn, mang theo lục đồng, bay lên hư không, liên tục lay động. Hắn cắn chặt răng, dùng khô hải nghênh đón đế bình cực đạo, chắn trước mọi người, thậm chí còn đẩy bọn họ ra khỏi phạm vi bị ảnh hưởng. Dưới cái nhìn của người khác, thì việc này không khác gì là tự sát. Trên đời này, không ai có thể dùng thân thể chống đỡ một kích của đế binh, đây thuần túy là tự tìm tới sự diệt vong. Tiểu Diệp Tử, cơ tử nguyệt đã gần như mất đi ý thức, nhưng lúc này bỗng dưng bừng tỉnh thất thành gọi. Diệp Tử, Bảng Bác cũng kêu to. Không, Tiểu Diệp Tử, đám người đi hắc thủy đều biến sắc. Luân hải của Diệp Phàm lúc này bị đánh tan ra, máu màu hoàng kim phụt ra, nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là nó không hề bị trưng khô. Uy áp của đế binh đúng ra có thể khiến toàn thân hắn bị đánh thành bụi bặm, ngay cả mảnh vụn cũng không còn, nhưng lúc này hắn vẫn chưa chết. Một tiếng chấn động khẽ vang lên, một khối lục đồng bay ra, vẫn ra khỏi luân hải, chính nhờ nó mà tử cục đã bị phá. Diệp Phàm lần này dùng mạnh đánh cuộc, thế nhưng rốt cuộc cũng bước được khối lục đồng ẩn trong luân hải của hắn ra. Khối đồng này vốn đã có linh tính, sớm xuất hiện nhiều lần, ở trong thanh đồng tiên điện cũng đã từng cứu mạng cho hắn. Một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, khối lục đồng bay ra, không hóa giải uy thế của đế bình cực đạo mà bảo vệ lấy Diệp Phàm, sau đó va chạm với khối lục đồng còn lại, tạo thành tiếng vang chấn động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Ở bên ngoài hư không vô tận, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà ngây ngốc, cằm suýt rớt cả xuống đất. Tất cả mọi chuyện này sao có thể là sự thật? Lại xuất hiện thêm một khối lục đồng nữa. Hắn lại có tới 2 khối ư? Đế uy chưa thể hóa giải, nhưng lại giúp hắn chặn được một kiếp này. Trời ơi, lại là một khối lục đồng, chí bảo của Trung Châu sắp sửa đoan tụ, tái hiện thế gian sao? Diệp Phàm suýt nữa bị phế, khổ hải cũng bị xé nát, máu màu hoàng kim chảy xuống, chiếu rọi rực rỡ một vùng trời. Đế uy vừa rồi thật sự đáng sợ, vẹn vẹn chỉ một tia dao động tỏa ra cũng khiến phạm vi hơn trăm dặm đều dập nát, trở thành một vùng sa mạc, chìm xuống cả ngàn trượng. Tiểu Diệp Tử, đi mau, đế bình cực đạo không thể chống, thừa dịp lục đồng bảo vệ, mau chạy đi. Giọng nói của cơ tử nguyệt đứt quãng, nhưng lúc này nàng vẫn dùng sinh mệnh dẫn động tiên quang thiên địa, bổ sung pháp lực cho Diệp Phàm, khiến cho hắn có sức lực mà bỏ chạy. Trốn không phải là biện pháp, hắn vẫn đuổi theo sát chúng ta, phải thừa dịp hai khối lục đồng còn bảo vệ chúng ta mà giải quyết hoàn toàn tình huống nguy hiểm mới được. Ánh mắt của Diệp Phàm gần như trở nên điên cuồng. Dưới sự dùng nhập pháp lực của cơ tử nguyệt, thực lực của hắn có thể so với thánh chủ, huyết khí hoàng kim toàn thân như bị thiêu đốt. Hắn tăng trên được lên tới cực hạn, nghịch thiên mà đi. Hắn điên thật rồi. Ở bên ngoài hư không vô tận, có đại năng nhìn thấy cảnh tượng này mà khiếp sợ. Từ giờ tới nay, có ai dám va chạm với đây bình cực đạo chứ? Đây đúng là thiêu thân lao vào lửa, chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay cả thánh chủ cầm đế binh trong tay cũng không dám làm chuyện như vậy, bởi vì hai kiện đế binh va chạm thì hơn phân nửa sẽ làm đại địa lún xuống, khiến người thúc giục nó bị chấn động tới hình thần cầu diệt. Nhưng hôm nay lại có người dám ra tay không đối kháng với đế binh. Đúng là việc chưa từng có xưa nay, cứng rắn va chạm với đế binh. Chuyện này, năm đó sau khi Vương Đằng thành đế cũng dùng tay tiếp đế binh, hắn cũng dám làm như vậy sao?

bất cứ tuyệt đại thiên kiêu nào có được thần thông mạnh mẽ bực nào cũng không thể chịu nổi bột kích, như gạch nói, nháy mắt bị đánh thành bột phấn, không nhấc nổi chút gợn sóng gió. Cửu Đế Đồ triển động như một mảnh đại thế giới đang phập phồng, hủy diệt chúng sinh, lao đi tất cả sinh linh. Thế giới quy về nguyên điểm, lực công kích khiến người ta không thể hít thở nổi. Đây là một loại thần năng đáng sợ, không ai có thể đối kháng được, không ai có thể chống đỡ được. Tất cả đều hóa thành bột mịn dưới một chiều này. Rất nhiều tu sĩ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn xóa tên trên thế gian, trong đó gồm gần 20 gã nửa bước đại năng. Đi chết hết cho ta. Diệp Phàm thét lớn đánh ra trần hỏa, hắn bị người ta vây công, lại bị vũ khí cường đạo trấn áp, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc thành công phá đi tự cục. Một chiếc đại thuyền màu vàng tan vỡ, hai tên đại năng ngã xuống, đều chết oan chết uổng dưới một chiều vừa rồi. Một cổ tháp màu vàng nổ tung, một đại nhân vật tuyệt đỉnh từ trên trời cao rơi xuống, ngay tại đương trường cốt toái, sau đó tan biến thành tro bụi vào trong hư không. Một tiếng nổ vang, một chiếc đồng đăng cấp thánh chủ cũng nổ tung, hỏa diễm văng đầy trời, một vị đại nhân vật hồn phi phách lạc, không lưu lại bất cứ thứ gì trên đời nữa. Huyết quang sông thiên, liên tiếp năm tên đại năng bị Cửu Lê Đồ ép chết, đều phát ra những tiếng hừ thảm không cam lòng hoặc gầm khẽ, vĩnh viễn bị xóa tên trên cuộc đời này. Cửu Lê Đồ như đại đế cổ sống lại, căn bản không thể chống đỡ, có được lực lượng vô cùng vô tận, có thể hủy diệt bất cứ địch nhân nào, dù cường đại như thánh chủ, nhưng giới thần năng của nó đều chỉ nhỏ bé như con kiến mà thôi. Họ Tiêu ngươi còn muốn chạy sao? Ánh mắt của Diệp Phàm sắc bén, thấy Tiểu Thái Sư đã chạy về phía chân trời, lập tức thi triển bí quyết chữ hành đuổi theo, lại chấn động Cửu Lê Đồ. Một kiện đế binh cực đạo như vậy, căn bản thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Nó như nắm giữ quyền sinh sát trên phiến đại thế giới này, gần như không gì không làm được. Bất cứ anh hùng mạnh mẽ như thế nào cũng phải cam bái hạ phong, chỉ có một đường chết, không hề có lực hoàn thủ. Không! Thân sắc của Tiểu Thái Sư ảm đạm, toàn bộ thân thể đều thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang, lao ra hơn trăm dặm. Nhưng hết thảy đều chỉ phí công, Cửu Đế Đồ che phủ bầu trời âm âm rung chuyển, lập tức dao động khủng bố tràn ra, rất nhanh lan tới cạnh hắn. Một vị đại năng tuyệt đỉnh liều mạng chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát khỏi phạm vi thần năng khủng bố này. Tiểu Thái Sư phun ra một búng máu tươi, thân thể lập tức nứt ra 7-8 đoạn, văng khắp tứ phương, máu tươi nhiễm đỏ trời cao. Hắn hoảng sợ kêu lớn, thời điểm sắp chết này, hắn nhận ra hết thảy đều là vì con cháu Tiêu Minh Viễn của hắn gây ra, kết quả khiến toàn bộ Tiêu gia phải bồi đáp. Dừng tay! Trong lòng hắn hoảng sợ tức cực hạn, nếu có thể, hắn nguyện trả tất cả để đổi lấy hy vọng được sống. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc chữa hối hận. Tới tình cảnh này, căn bản không còn đường quay lại. Cửu Lê Đồ như một mảnh đại dương mênh mông, nháy mắt trải ra mấy trăm dặm, bao phủ cả phiến thiên địa. Tiểu Thái Sư trực tiếp bị khí hóa, thần hồn cũng tiêu tan, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời. Ở một phương hướng khác, hoàng chủ Cửu Đế Thần Triều miệng tụng chú ngữ như một con đại bàng viễn độn, căn bản không dám dừng lại. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua đế binh cực đạo. Diệp Phàm đại sát tứ phương tìm kiếm địch thủ, hắn vô cùng thống hận đám bang nhân này, khiến cho đám người bang bác Lý Hắc Thủy trọng thương, Cơ Tiểu Nguyệt suýt chết. Lúc này hắn muốn xử lý tất cả một lần. Vương Đăng, người lăn ra đây cho ta. Rốt cuộc Diệp Phàm tìm ra được tung tích của Vương Đăng đang ở ngoài mấy trăm dặm. Lập tức Diệp Phàm mang theo Cửu Lê Đồ đuổi theo, cô quyển như thiên mênh mông khôn cùng tả trận cuối trần trời. Cổ chiến xa màu vàng tăng lên, Vương Đăng như một hạt cát từ mặt đất bị bốc lên hư không, thần uy cực đạo khủng bố khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, hắn cũng đã chạy đủ xa, thoát ra ngoài mấy trăm dặm, cho nên không chân chính nằm trong trung tâm dao động khủng bố, chỉ là bị lan tới mà thôi. Nhưng dù như vậy cũng khiến hắn bị thương nặng, mồm phun ra một búng máu, hình thể thiếu chút nữa toái diệt, toàn thân nhiễm huyết. Đồng một tiếng, Cửu Lê Đồ trải ra như hồng thủy ngập trời, vô biên vô hạn. Diệp Phàm đại chiến tám phương không người chống cự. Vương Đăng bị thương nặng nhưng căn bản không dám dừng lại, nếu như không sẽ đi vào vết xe đổ của những đại năng khác, chết mất xác. Vẹn vẹn chỉ là ngoài rìa dao động của một tia uy áp đế binh cũng khiến cổ chiến xa màu vàng bị đánh văng ra ngoài ngàn trượng, sau đó đánh mạnh lên người hắn. Hắn há mồm phun ra một búng máu nữa, toàn thân nứt nẻ, xương cốt đứt gãy, thiếu chút nữa thì nứt ra từng khúc. Không thể không nói, binh khí của đại đế cổ quá khủng khiếp, có thần năng vô cùng vô tận. Cửu Đế Đồ vẫn triển động, dao động lan về bốn phương tám hướng, bao phủ cả thiên địa. Trong thời khắc bấu chốt, trên cổ chiến xa màu vàng xuất hiện một hư ảnh cổ đế, bỗng dừng mở hai mắt, giúp hắn ngăn cản cơn hồng thủy đang quét tới. Nhưng lập tức, nó cũng bị đánh tàn tác. Tóc tài của Vương Đăng bây giờ bù xù, bỏ mạng chạy trốn. Đây là thần thể thê thảm nhất của hắn kể từ ngày xuất đạo, chưa từng bị ai đánh trọng thương thế này. Dù các thánh chủ nhìn thấy hắn, cũng phải nể mặt vài phần. Vương Đăng, người đi chết đi! Diệp Phàm giống lớn, hoàn toàn tập trung hắn, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể đuổi kịp. Thục dục đế bình rất hao phí khí lực, thể chất cường đại như hắn, nhưng tình quyền hoàn toàn trên thân thể cũng nhanh chóng khổ kiệt. Vương Đăng lần nữa bị cổ chiến xa màu vàng đánh bay đi ra ngoài, xương cốt gãy thêm mấy chục căn, nhưng đôi mắt cũng rất lãnh liệt, liên tiếp tụng chú ngữ. Hư không mở ra, một huyệt động màu vàng xuất hiện như thần với thiên giới, cổ chiến xa màu vàng liền chở hắn vọt vào trong, sắp biến mất vô ảnh vô tung. Cửu đế đầu triển động, Diệp Phàm dùng hết khí lực ra tay, muốn lưu lại Vương Đăng, bởi đây là một đại địch đáng sợ, sừng hùng đường thời, tương lai không mấy ai có thể khống chế được hắn. Huyệt động màu vàng trong hư không bị đánh nổ tung, có thể nhìn thấy được toàn thân Vương Đăng vặn vẹo, sau đó biến hình, cả người nhiễm huyết, xương trắng hiện ra. Nhưng huyệt động màu vàng này chung quy không biến mất, không biết sinh tử của hắn ra sao, nhưng bóng dáng đã hoàn toàn biến mất. Bất luận sinh tử thế nào, hắn đường đường là Bắc Đế mà bị đánh trong bộ dạng như vậy cũng khiến Diệp Phàm xả bớt cục tức trong lòng. Đương nhiên, nếu có thể đường trường diệt sát hắn thì Diệp Phàm sẽ vui mừng hơn. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm thật sự có chút không chống đỡ được nữa. Uy thế vừa rồi của hắn phát ra, tuy có công lao của Cơ Tử Nguyệt đã truyền cho hắn pháp lực vô tận, có thể sánh được một thế hệ thánh chủ. Mà nay, Cơ Tử Nguyệt đã lâm vào hôn mê, trọng thương sắp chết, không thể tiếp tục truyền pháp lực cho hắn nữa. Ngay cả như vậy, Diệp Phàm cầm đế binh cực đạo trong tay cũng vô cùng khủng khiếp. Hắn lại uống mấy ngụm lớn thần tuyền, tiếp tục thúc giục đế binh. Thật sự là duyên phận, các ngươi đi chết hết cho ta. Diệp Phàm quét ngang chư địch, nhìn tới hơn 10 gã thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ và Tử Phủ trực tiếp sát tới. Cầu lê đồ mở ra, những người này mật xám như tro tàn, bỏ chạy thục mạng, toàn thân thiêu đốt, hận không thể đốt cháy toàn bộ căn nguyên ngay lập tức. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sự bình khí của đại đế cổ, vương giả vô địch, dù tới cũng chỉ biết nuốt hận, không chỉ nói tới bọn họ, dù là những đại nhân vật thánh địa, thì lúc này đều như chó nhà có tang, hoảng sợ vô cùng. Một mảnh tiếng kêu hoảng sợ vang lên, những người này như lá rụng liên tục rơi xuống, sau đó bằng toái trong thiên địa, tất cả đều phải bỏ mạng. Ở hư không xa xôi, rất nhiều cường giả thấy được một màn này, toàn thân phát lạnh, không ai dám lên tiếng. Thánh thể phát cuồng, cả tần đỉnh vô tận cũng phải rùn sợ, không biết đã có bao nhiêu người táng thân. Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào cuồng sát, dọc đường không biết có bao nhiêu cường giả rời rụng. Cả phiến bầu trời này tràn ngập huyết tinh, khu vực trung tâm không có ai còn lưu giữ toàn thây. Ở phía chân trời lại không ngừng có người rớt xuống. Là các ngươi. Phía trước, một cây đại kỳ màu vàng bay phấp phới, chính là đám thái thượng trưởng lão của Hoàng Kim gia tộc và thiếu chủ của bọn chúng. Diệp Phàm, người đại khải sát giới như vậy, cả thiên hạ này đều không có nơi nào cho người dùng thân cả. Một người trong số đó kêu lớn, rõ ràng là ngoài mạnh trọng yếu mà thôi. Thấy các người mà không giết, thiên lý ở nơi nào chứ? Diệp Phàm hổ mộ long hành, như một trận cuồng phong vọt tới. Dù thiên thần tới đây, ta cũng phải giết. Quản hắn có phải là hồng thủy ngập trời hay không, chỉ cần dám tới giết ta, thì dù là cả trùng châu ta cũng chém. Hắn huy động cửu đề đồ, phiên đại thế giới này bây giờ gần như hỏng mất. Tất cả cường giả Hoàng Kim gia tộc đều kinh hãi hồ lớn, sau đó như thác đổ âm âm rơi xuống. Một đám tử thi rơi xuống bầu trời, gồm một tên thiếu chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bỏ mạng. Diệp Phàm run lên, nhưng thi thể này bằng toái hết, sau đó lao về phía dưới. Cả một phiến núi rừng trong phạm vi mấy trăm dặm hoàn toàn bị san bằng. Những dãy núi xa xa không ngừng đổ sụp. Đây quả thật là một cảnh tượng diệt thế. Đây còn là vì pháp lực Diệp Phàm không đủ, khó có thể duy trì lâu, lại chỉ là một lũ thần uy vũ khí cực đạo. Nếu không đúng là không thể lường tượng được kết cục như thế nào. Rốt cuộc là ai quấy nhiễm đế bình cực đạo để ta đoạt được đây? Diệp Phàm đại sát thập phương, sức cùng lực kiệt, chậm rãi bình tĩnh lại. Trừ khi là thánh nhân ra tay, dùng bí quyết trữ binh trong cửu bí, cảm giác quấy nhiễu bình khí của đại đế cổ. Bằng không, những người khác đến đây căn bản không thể thấm vào đâu cả. Chẳng lẽ nói đấu chiến thắng Phật của Tây Mạc thật sự tới đây? Hắn cảm giác được khẳng định không phải là lão phong tử. Tới bây giờ,